Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1409, đệ 1409 chương bị quản chế với người. Lúc này Kiều Hồng Diệp tuy rằng hận không thể lập tức làm người đem Cảnh Vân Chiêu giết chết, nhưng cũng rất rõ ràng Cảnh Vân Chiêu phân lượng. Biết trước mắt xác suất thành công không lớn, cho nên ngoan ngoãn nhịn. Cảnh Vân Chiêu cùng ngụy trang quá Lê Thiếu Vân cùng nhau thượng kia tao du thuyền, hướng về phía sớm định ra tuyến đường một chút tới gần. Này du thuyền cũng không tính đại, bên trong trừ bỏ Cận Dịch Nhiên thủ hạ ở ngoài cũng không có những người khác. Từ nơi này đến vùng biển quốc tế cũng yêu cầu không ít thời gian. Bất quá tại đây trong quá trình, Kiều Hồng Diệp hiển nhiên không có chiếu cố Cảnh Vân Chiêu ý tứ. Đồ ăn cũng chưa chuẩn bị nhỏ tí tẹo. Bất quá đối với Cảnh Vân Chiêu cùng Lê Thiếu Vân tới nói, lại là đói không, Kiều Hồng Diệp căn bản liền khống chế không được nàng hành động. Bởi vậy này du thuyền đi tới trong quá trình, Cảnh Vân Chiêu cũng có thể chính mình chảo một ít hải vị, lấp đầy bụng khẳng định là không thành vấn đề. Duy nhất đáng tiếc chính là trong không gian đồ vật không thể dùng. Rốt cuộc tới thời điểm Kiều Hồng Diệp có kiểm tra quá, hai bên sớm đã ước định hảo, không được nàng mang theo vũ khí. Cho nên trên người nàng trước mắt có thứ gì vừa xem hiểu ngay. Tùy thân mang theo bao bao, ngay cả những cái đó chai lọ vải bình đồ vật đều bị Kiều Hồng Diệp ném. Quay đầu lại yêu cầu dùng dược thời điểm còn phải nghĩ biện pháp khác. Bất quá cũng may nàng cùng Lê Thiếu Vân trước tiên dùng không ít loại giải dược, có thể bảo đảm Nguyễn Hiếu Hà những cái đó dược không gây thương tổn hai người. Đương nhiên, Cảnh Vân Chiêu chảo hải vị đồng thời cũng không giấu vết làm chút sự tình. Dưới bầu trời này có thể làm dược dùng đồ vật không đếm được. Bầu trời phi trong biển du, dược cùng độc vốn chính là không phân ra. Từ mấy thứ này phía trên, Cảnh Vân Chiêu cũng có thể đạt được không ít chỗ tốt. Cũng coi như là trước đó thu thập tài nguyên dự phòng. Sóng biển một tầng tiếp theo một tầng, không khí đều mang theo một cổ dày đặc hàm mùi vị. Cảnh Vân Chiêu lần đầu tiên ra biển, nhưng cũng không có bất luận cái gì không khỏe cảm giác. Nhưng thật ra Kiều Hồng Diệp, sắc mặt tái nhợt, thế nhưng là say tàu bệnh trạng. Cảnh Vân Chiêu không khỏi cảm thấy buồn cười. Rốt cuộc trước một giây Kiều Hồng Diệp còn hùng hổ, này sau một giây liền như thế mất mặt suy yếu, thật làm nàng mở rộng tầm mắt. Cảnh Vân Chiêu, ngươi là y sư đi. Kiều Hồng Diệp phun xong một vòng lúc sau, nhìn Cảnh Vân Chiêu nói, không sai, chỉ cần ngươi dám làm ta trị, ta rất vui lòng. Cảnh Vân Chiêu cười lạnh một chút, nói, ngươi cho rằng ta khờ? Bất quá chính là hỏi một chút mà thôi. Kiều Hồng Diệp quay đầu đi, ghét bỏ nói một câu, say tàu cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Ngay từ đầu nàng sắc có làm Cảnh Vân Chiêu khai dược ý tứ, nhưng cẩn thận tưởng tượng, phục nàng dược lúc sau liền tính tạm thời thân thể không thành vấn đề, cũng hoàn toàn không đại biểu Cảnh Vân Chiêu không có đang âm thầm đối nàng xuống tay. Nàng có thể sống đến bây giờ không dễ dàng, nếu hiện tại bị Cảnh Vân Chiêu hại đến kia cũng quá mất nhiều hơn được. Cảnh Vân Chiêu cười nhạo một tiếng, tuổi dài quá không ít, nhưng này đầu óc thế nhưng càng ngày càng xuẩn. Thật không biết ngươi có phải hay không đổi mặt thời điểm thuận tiện đem đầu óc đào ra đi. Cảnh Vân Chiêu, ta biết ngươi tài ăn nói hảo, nhưng ngươi đừng cao hứng lâu lắm. Ngươi ba ba còn ở ta trên tay đâu, ngươi tin hay không ta lập tức làm người đem hắn ném xuống. Kiều Hồng Diệp lập tức cả giận nói, Ngươi nếu là tưởng ném liền ném bái. Bất quá hắn nếu là xảy ra chuyện, ngươi này toàn bộ người trên thuyền đều đừng nghĩ tồn tại trở về. Cùng lắm thì một phách hai tán. Có các ngươi làm chôn cùng. Ta biểu ca cùng Uông Nhu Thuần cũng không oan uổng. Cảnh Vân Chiêu cũng không có biểu hiện ra quá mức sợ hãi ý tứ. Nếu bởi vì Kiều Hồng Diệp này một câu nhận túng, vậy thật sẽ bị nàng kiềm chế trụ. Đối phó Kiều Hồng Diệp loại người này cùng đánh bạc không có gì hai dạng khác biệt. Không thể ở đối phương trước mặt biểu hiện ra nửa điểm bị quản chế với người bộ dáng. Nếu không thật sự sẽ làm Kiều Hồng Diệp vừa lòng đẹp ý. Hết chương.